Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, ngăn trở. Chiến hạm, thông thường quy cách là chia làm 3 loại, chiến hạm cỡ nhỏ, cỡ trung chiến hạm, cùng với chiến hạm lớn. Trong, chiến hạm cỡ nhỏ đầy biên 500 người, chủ pháo uy lực tương đương với Kim Tiên. Phó pháo uy lực tương đương với Huyền Tiên. Loại này cấp bậc chiến hạm đã đủ để đối kháng chính diện một tên Kim Tiên. Cỡ trung chiến hạm đầy biên ngàn người, chủ pháo uy lực cũng đề thăng tới thái ất cảnh giới Kim Tiên. Phó pháo uy lực cũng đủ để uy hiếp nói Kim Tiên. Loại này cấp bậc chiến hạm đã có thể cùng thái ất Kim Tiên chống đỡ được. Cuối cùng là chiến hạm lớn. Trước mắt mà nói, chiến hạm lớn đã là đã biết mạnh nhất chiến hạm. Mỗi một chiếc chiến hạm lớn đều là cực kỳ chân quý tài nguyên, bởi vì chiến hạm lớn đủ để chống lại Đại La Kim Tiên. Chiến hạm lớn thu hoạch lớn 5.000 người. Chủ pháo chính là linh năng pháo. Phó pháo cũng đủ để diệt sát thái ất Kim Tiên. Loại này cấp bậc chiến hạm, xem thỏa thích thiên quân bên trong cũng không có bao nhiêu. Liền lấy lần này Dực Thánh Nguyên Soái xuất lĩnh 200.000 thiên quân mà nói. Trừ Dực Thánh Nguyên Soái kỳ hạm ở ngoài. Này sơ sơ 200.000 thiên quân cũng bất quá chỉ có 3 chiếc chiến hạm lớn mà thôi. Cho dù cộng thêm kỳ hạm cũng chỉ có 4 chiếc. 300 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. 30 chiếc cỡ trung chiến hạm. 4 chiếc chiến hạm lớn. Đây chính là 200.000 thiên quân toàn bộ chiến hạm. Hơn nữa, cùng cấp bậc người tu hành so sánh, những chiến hạm này tuy là sự linh hoạt thiếu chút nữa, thế nhưng còn có một cái ưu điểm, đó chính là lực phòng ngự kinh người. Cùng cấp bậc tồn tại một chọi một trên cơ bản rất khó đánh vỡ một chiếc chiến hạm phòng ngự. Nhưng mà, đang ở vừa mới, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thì có 16 chiếc thiên quân chiến hạm bị băng phong rơi xuống. Trong 15 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, một chiếc cỡ trung chiến hạm. Điều này cũng làm cho có nghĩa là sơ sơ tiếp cận 10.000 tên thiên quân đến đây chết trận, mà tạo thành đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là cô gái kia dưới cơn thịnh nộ dư ba, nhìn đứng trên mặt đất, sau lưng cửu vĩ pháp tướng tàn sát bừa bãi nữ tử. Dực Thánh Nguyên Soái còn có một chúng thiên tướng tất cả đều cau mày. Vô luận là nữ tử trên đầu hai cái bắt mắt hồ tai, vẫn là nữ tử sau lưng đội trời đạp đất cửu vĩ pháp tướng, không một không tỏ rõ lấy tên này đột nhiên xuất hiện chuẩn thánh chính là hồ yêu nhất tộc. Chỉ là, trong thiên địa chưa từng xuất hiện như thế một cái chuẩn thánh. Nhìn bị băng phong trị hủy hơn 10 tàu chiến hạm, Dực Thánh Nguyên Soái chân mày hung hăng co rút một cái. Hạ lệnh, truyền lệnh xuống, cùng yêu quân kéo dài khoảng cách, đừng lại dây dưa, còn nữa, rời chỗ đó xa một chút, chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Dạ, một tên thiên tướng lĩnh mệnh xuống. Rất nhanh, thiên quân chiến hạm liền bắt đầu chậm rãi đi một bên thối lui. Trên thực tế, đối mặt đột nhiên xuất hiện Tô Nhã Nhã, nghi hoặc không chỉ là Dực Thánh Nguyên Soái, yêu đô bên này một đám yêu vương cũng đều đang nghi ngờ. Bọn họ tự hỏi tin tức linh thông, nhưng là lại luôn luôn chưa có nghe nói qua yêu tộc bên trong có như thế một vị chuẩn thánh đại năng. Vì vậy, tại không rõ ràng Tô Nhã Nhã thân phận dưới tình huống, đối mặt thiên quân chủ động đi chiến, chúng yêu vương cũng không có truy kích, cũng là tuyển chọn trước nhìn kỹ hắn nói. Nhưng mà, mặc kệ yêu quân cùng thiên quân có động tác gì, Tô Nhã Nhã lúc này đều không quan tâm chút nào. Trong mắt nàng, chỉ có một đạo chính từ giữa không trung rơi thân ảnh. Xích lõa tinh xảo chân ngọc đạp lên mặt đất, mỗi một bước đi ra đều là nghìn dặm đóng băng. Cuối cùng, Tô Nhã Nhã đi tới Tô A Thất phía dưới, đưa ra run hai tay, tiếp được hắn, không ngừng được máu tươi từ Tô A Thất ngực vết thương chảy ra, nhuộm đỏ Tô Nhã Nhã trên thân lam bào. Nhưng mà nàng lại giống như chưa tỉnh, chỉ là Tô A Thất đã thân thể băng lãnh, hoàn toàn không sinh cơ. Lúc này, chứng kiến Tô Nhã Nhã động tác, vô luận là ai cũng hiểu tên này hồ tộc chuẩn thánh đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Việc này đại phát, đây là tất cả mọi người chung nhau ý nghĩ. chỉ là ai sao mà to gan như vậy đối một tên chuẩn thánh thân nhân hành động. Tất cả mọi người trong đầu đều toát ra cái ý niệm này. Bất quá, thiên quân trên soái hạm, Dực Thánh Nguyên soái còn không có suy nghĩ nhiều lâu. Chỉ thấy bên cạnh một tên thiên tướng cả người run, tựa hồ là đang sợ cái gì. Điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày. Làm sao? Nghe được Dực Thánh Nguyên soái mở miệng, tên kia thiên tướng trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Thanh âm khàn giọng nói, Nguyên soái, người nọ, giống như chính là trước chúng ta dùng linh năng pháo kích sát cái kia thái ất cảnh giới kim tiên. Yêu vương, thiên tướng nói dường như sấm sét tại Dực Thánh Nguyên soái vang lên bên tai. Đưa nàng mắt tối sầm lại. Sau một khắc, Dực Thánh Nguyên soái gầm thét đang ở trên soái hạm vang lên. Vậy ngươi mẹ nó còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh a, toàn quân rút lui, thiên quân động. Không có ai muốn nếm thử một tên chuẩn thánh tức giận có nhiều đáng sợ. Biết đâu, dưới tình huống bình thường cá nhân võ lực tại trước mặt đại quân không coi vào đâu. Thế nhưng, làm cá nhân võ lực đạt đến chuẩn thánh trên thời điểm, đại quân lại tính được là cái gì? Thời kỳ thượng cổ, Diệp Huyền lấy sức một mình tàn sát mấy ngàn vạn yêu quân. Đó chính là tàn khốc giáo huấn. Chỉ là làm thiên quân hạm đội hốt hoảng rút lui thời điểm, Tô Nhã Nhã ngẩng đầu. Giữa không trung, Diệp Huyền nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Trên thực tế, tại Tô Nhã Nhã linh lực bạo phát trong nháy mắt, hắn liền nhận thấy được. Sau đó liền lập tức chạy tới nơi này. Đối mặt trước mắt này trường hợp, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn thật không ngờ, cư nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, sự tình nếu phát sinh, chung quy có người trả giá thật lớn. Nhìn phía trước sắc mặt tái nhợt Hạo Thiên, Diệp Huyền thản nhiên nói, Đại Thiên Tôn xin dừng bước đi. Hắn không có khả năng phóng Hạo Thiên đi qua. Tô Nhã Nhã còn chưa phải là Hạo Thiên đối thủ. Hắn muốn làm, chính là ngăn lại Hạo Thiên. Để cho Tô Nhã Nhã ở đó 200.000 thiên quân trên thân, đem các khoản nợ đòi lại một điểm. Chỉ có như vậy, trong lòng hắn mới có thể ít một chút áy náy. Mà nhìn ngăn ở trước mặt mình Diệp Huyền, Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt. Phái khác khiến Dực Thánh Nguyên soái xuất lĩnh 200.000 thiên quân thăm dò yêu đô, tự nhiên sẽ thẳng chú ý. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến sự tình lại đột nhiên trở thành như vậy. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn đều không thể nhìn này 200.000 thiên quân diệt tại Tô Nhã Nhã trong tay. Sở dĩ hắn chuẩn bị xuất thủ, chỉ là hắn mới vừa phá vỡ không gian đi tới yêu đô phụ cận, liền bị Diệp Huyền ngăn lại. Thanh Huyền tử, người đừng có khinh người quá đáng. Nhìn trước mắt khí định thần nhàn Diệp Huyền, Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Diệp Huyền không trả lời. Bên kia, Tô Nhã Nhã đã bước ra một bước, đi tới thiên quân hạm đội bầu trời. Bên hông hồ lô vô căn cứ lên, nắp hồ lô cũng tự động mở ra. Hồ lô nghiêng nghiêng, nhiều rượu từ đó chảy ra. Tô Nhã Nhã ngẩng đầu, hơi há miệng, một nửa đổ vào trong miệng, một nửa rơi tại trên thân. Nhưng mà, tuy là Tô Nhã Nhã không hề làm gì cả, thế nhưng trên chiến hạm, Dực Thánh Nguyên soái nhìn hạm đội phía trên Tô Nhã Nhã, trong lòng cảm giác nguy cơ lại càng ngày càng đậm. Mà đổi thành một bên, Hạo Thiên khí sắc cũng càng ngày càng khó coi. Thanh Huyền tử, Trường Bình chi chiến là chậm đuối lý, ngươi ngăn chậm liền thôi. Bây giờ là yêu nghiệt đối thiên quân động thủ, hẳn là ngươi cho là chậm không dám cùng ngươi động thủ hay sao? Nhàn nhạt xem Hạo Thiên một cái, Diệp Huyền một thân thanh bào không gió mà bay. Đại Thiên Tôn có thể thử xem. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.